Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 751, chương 5, Bầm Thây Bính Đồ. 4. Lời này nghe giống như âm lãnh ác độc nguyền rủa, làm cho tất cả mọi người trong lòng rét một cái, loáng thoáng sinh ra không rõ dự cảm. Đại thúc ý là hung thủ sẽ thông qua không ngừng gây án, dùng thi khối đồ án đem những này trống chỗ ô vuông lấp đầy. Thoạt nhìn là như vậy, nếu như dựa theo bình thường từ trái sang phải, từ trên xuống dưới thứ tự, tiếp theo lên gây án thi khối đồ án hẳn dán vào bên phải phía dưới trống đi ô vuông thượng. Vừa vặn có thể đem toàn bộ phương cách đồ lấp đầy. Nhưng là trống đi khu vực vẫn còn lớn a. Coi như hung thủ làm tiếp hai vụ giết người cũng đủ dùng rồi. Ngươi không cân nhắc hung thủ có một cái rất đặc thù thói quen. Hắn rất thích đem phương cách đồ biên giác trống đi một cái tiểu hình vuông. Trước hai vụ giết người thi khối đồ án chắp ghép dính vào cùng nhau. Trống ra bên trên cùng bên trái ba cái giác. Dựa theo cái thói quen này, hắn cũng sẽ đem dưới góc phải trống đi một cái hình vuông. Còn sót lại khu vực không sai biệt lắm cũng liền đủ làm tiếp đồng thời vụ án. Làm thật là phức tạp, nhưng này lại có ý nghĩa gì? Hung thủ đang khoe khoang chính mình ấy ư? Ta hoàn toàn không nhìn ra cái này có gì đáng giá khoe khoang. Quách Dung Dung rất xem thường, trước không nên gấp ở dưới kết luận. Đinh Tiềm nói, tên hung thủ này cùng bình thường ý nghĩa liên hoàn người phạm tội giết người có chút bất đồng. Hắn không phải là đơn thuần vì thỏa mãn phạm tội xung động mà gây án. Hắn không có chúng ta cho là cái loại này nguội xuống kỳ. Hắn gây án hoàn toàn là căn cứ trước hắn kế hoạch tới áp dụng. Tam lên liên hoàn vụ án giết người tương đương với một màn kịch ba cái cảnh tượng. Chúng ta chỉ có đem tam vụ giết người liên hệ với nhau mới có thể xem hiểu chân chính ý nghĩa chỗ. Nhưng là chúng ta cũng không thể chờ đến người kế tiếp bị giết sau đó mới có thể mở mới điều tra. Đi, cái này thì phải dựa vào các ngươi tổ trưởng cùng cố đội trưởng rồi. Ta có thể làm chỉ là phân tích hung thủ trong lòng. Tìm đầu mối sự tình ta không thông thạo, nhưng nhìn hung thủ ý tứ, hẳn là không hy vọng các ngươi trước thời hạn tìm tới hắn. Hung thủ đúng là rất không hy vọng mình bị tìm tới, nghĩ đủ phương cách đem hung sát quá trình chỉ giới hạn đang theo dõi trong video. Trừ lần đó ra hết thảy đầu mối, thậm chí bao gồm thi thể cũng biết lý được sạch sẽ. Từ trước nhất vụ giết người sau khi phát sinh, chúng ta và đội hình cảnh bên kia những ngày qua từ đầu đến cuối đều không nhàn rỗi. Đỗ Chí Huân nói với Đinh Tiềm, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Cố Tông Trạch đem cầu cạn chu vi mấy dặm chính là đường theo dõi cũng lục soát một lần. Đến bây giờ còn chưa phát hiện khả nghi xe cộ. Cái này một chút cũng không kỳ quái. Cái kia địa phương con đường theo dõi bản thân thì có rất nhiều góc chết. Hung thủ chỉ cần đủ cẩn thận, hoàn toàn khả năng tránh. Người bị hại bên này điều tra cũng không có cái gì tiến triển. Thi thể tách rời được quá bể. Đã không có bất kỳ đặc thù có thể nói. Liễu Phỉ đối với hiện trường lưu lại vết máu tiến hành hóa nghiệm, xác định loại máu cùng DNA, nhưng là bằng vào cái này còn chưa đủ để lấy ở người mất tích Trung Si Cha. Trước mắt chỉ có thể chắc chắn người chết là một gã phái nam. Phái nam, Đinh Tiềm hơi có vẻ kinh ngạc. Thế nào, ngươi có ý kiến gì? Đó cũng không phải. Ta chỉ là ngay từ đầu ấn tượng đầu tiên cho là người bị hại là đàn bà. Liên hoàn vụ án giết người. Chung, nữ tính người bị hại tỷ lệ quả thật cao hơn nhiều phái nam. Nhưng là không phải tuyệt đối. Này muốn lấy quyết với hung thủ bản thân. Bất quá vụ án này ngược lại là có một cái rất thú vị địa phương. Rất thú vị. Đệ nhất vụ giết người phát sinh ở Lam Kinh. Thứ hai vụ giết người thoáng cái liền vượt đến rồi Bình Giang. Như vậy liên hoàn gây án thật đúng là không nhiều thấy. Hơn nữa thứ hai vụ giết người vừa vặn phát sinh ở ngươi phụ cận ra. lại vừa là kéo cần dương bầm thây. Ngươi nói có phải trùng hợp hay không được thú vị? Đinh Tiềm suy nghĩ một chút, vừa muốn nói gì, chợt phát hiện Đỗ Chí Huân sắc mặt có chút quái gì. Ánh mắt bình tĩnh nhìn phía sau hắn. Hắn xoay người, nhìn thấy một cái 40-50 tuổi nữ nhân chính bước chân vội vã đi tới. Ngươi biết nàng? Đinh Tiềm hỏi. Nàng chính là chỗ này lên bầm thây người hướng dẫn chỗ ngồi đánh người. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện, nữ nhân đã tới phụ cận. Nàng nhận biết Đỗ Chí Huân, không kịp chờ đợi nói: các ngươi vẫn còn ở nơi này à? Dân cảnh đồng chí, quá tốt, ta vừa vặn suy nghĩ đi cục công an báo án đây. Báo án? Đỗ Chí Huân hơi nghi hoặc một chút. Ngươi còn có chuyện gì phải báo án kiện? Chính là tối hôm qua cái kia vụ án giết người. Nữ nhân lòng vẫn còn sợ hãi hướng trong công trường bầm thây hiện trường nhìn một cái. Hiện ra tại đó đã tất cả đều là cảnh sát. Ta mới vừa rồi ở nhà muốn giặt quần áo thời điểm, ở trong túi phát hiện một cái điện thoại di động. Không phải là ta. Ta hỏi ta trượng phu cùng ta hài tử, bọn họ cũng nói không phải là bọn họ. Ta cẩn thận nhớ lại một chút. Ngày hôm qua ta lúc ra cửa sau khi điện thoại di động thả nhà, trong túi căn bản là không có cho vào điện thoại di động. Ra ngoài sau này ta cũng không với người nào tiếp xúc qua a. Ta muốn có phải hay không là cái kia người phạm tội giết người thừa dịp ta dọa ngất đi qua thời điểm, len lén cho ta nhét trong túi. Trung Khai Tân chen miệng nói, theo dõi trong video, hung thủ ở nữ nhân hôn mê sau quả thật chạm qua thân thể nàng. Cũng có khả năng chính là ở khi đó, đem điện thoại di động nhét vào nàng trong túi. Quách Dung Dung không nhịn được đối với đàn bà trung niên trêu ghẹo, vậy ngươi cái này hẳn đoán nhân họa đắc phúc a, không chừng là hung thủ nhìn ngươi dọa ngất rồi, ấy nấy làm chút nhi bồi thường đây. Đỗ Chí Huân trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, quay đầu lại đối với đàn bà trung niên nói, điện thoại của cái kia ở nơi nào, ngươi mang tới chưa? Mang đến. Nữ nhân nói đến từ trong túi móc ra một cái màu đen điện thoại giao cho Đỗ Chí Huân. Đỗ Chí Huân tiếp đi tới nhìn một chút, chính là cái loại này sung mãn tiền điện thoại tặng không? Điện thoại di động, điện thoại di động cũng không có thiết mật mã khóa. Một chút liền mở ra, bên trong cơ hồ không giả trang cái gì ứng dụng trình tự. Số điện thoại cũng là không, cũng không có tin nhắn ngắn ghi chép, hoàn toàn không giống như là có người dùng quá dáng vẻ. Khi hắn mở ra nói chuyện điện thoại ghi chép lúc, lại phát hiện có một cái điện thoại nghe hụt, mã số là số điện thoại di động, thời gian gọi điện thoại ở tối hôm qua 10:57. Ánh mắt của Đỗ Chí Huân trung thoáng qua vẻ nghi hoặc. Hắn hỏi nữ nhân, người tối ngày hôm qua 11 giờ thời điểm đang làm gì? Ta lúc ấy, nữ nhân suy nghĩ một chút, ta cũng không nhớ rõ, hình như là ở chỗ này mới vừa tỉnh lại đi, cũng có thể là chạy đến lối đi bộ rồi, bắt gặp một đôi người tuổi trẻ, chính là theo ta đồng thời báo án kia hai người. Vậy ngươi có nghe được chuông điện thoại di động? Sao? Tiếng chuông a, ta mơ mơ màng màng hình như là nghe được. Khả năng chính là cái này chuông điện thoại di động đem ta đánh thức đi. Đỗ Chí Huân nhìn nữ nhân, trong lòng suy nghĩ, nếu thật là hung thủ đem điện thoại di động nhét vào nàng túi áo bên trong, vậy hắn mục ở chỗ nào? Cú điện thoại này lại là ai đánh đây? Hắn cho nữ nhân nhìn cái này điện thoại gọi đến số điện thoại di động. Cái số này ngươi quen thuộc sao? Nữ nhân suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, chưa quen thuộc, không có ấn tượng gì. Đỗ Chí Huân bỗng nhiên điểm một cái bấm kiện, cho cái số này đẩy trở về. Thanh âm nhắc nhở lại nói, đối phương điện thoại di động đã tắt máy. Hắn gọi tới Trung Khai Tân, để cho hắn với điều tra hình sự cục tổ kỹ thuật liên lạc, nhìn xem có thể hay không phong tỏa cái điện thoại di động này vị trí. Nửa giờ sau đó, tổ kỹ thuật bên kia trả lời nói, cái điện thoại di động này không cách nào phong tỏa vị trí. có thể là bị khu ra pin cùng tấm chip. Quách Dung Dung bật thốt lên. Trùng hợp như vậy, chẳng lẽ đây thật là hung thủ gọi điện thoại tới? Đỗ Chí Huân không khỏi cười lạnh. Vậy hắn rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn là không muốn để cho người xem bị đông cứng tử? Muốn dùng chuông điện thoại đem nàng đánh thức? Cái này liền Đỗ Chí Huân cũng tự giác hoang đường, cách nói làm cho tất cả mọi người rơi vào trầm. Mặc, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.